chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218 ta bị Lục Cảnh Dương cấp theo dõi. Chương 218 ta bị Lục Cảnh Dương cấp theo dõi. Hắn ánh mắt sâu kín nhìn trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Đáy lòng kia cổ dị dạng cảm giác càng ngày càng dày đặc. Trương Phương Phương đang ở xào rau. Đột nhiên cả người bị người từ phía sau lôi kéo, liền rơi vào đến một cái ấm áp mà quen thuộc ôm ấp. Mấy ngày nay hai người đều là cùng chung chăn gối, cho nên cái này ôm ấp làm nàng cảm thấy rất quen thuộc, cũng thực ấm áp. Trên mặt nàng hiện lên một mặt thẹn thùng hồng nhuận, ngượng ngập nói, chớ chọc ta, ta ở xào rau đâu. Đồ ăn đều phải hồ, không có việc gì. Hồ ta cũng ăn được hạ, chính là ta không muốn làm ngươi ăn hồ đồ ăn à. Mau buông ra, liền này một cái đồ ăn liền xong việc nhi. Lam Giặc Dương cúi đầu cắn một ngụm nàng vành tai. Mới buông tha nàng, Trương Phương Phương cương thân mình từ hắn trên đùi đứng lên. Tiếp tục xào rau, nhưng tay lại ở phát run, Lam Giặc Dương thay đổi. Trở nên cùng phía trước hình như là hai người giống nhau, cái này làm cho nàng cảm thấy thực không? Thói quen, càng ngày càng cảm thấy là đang nằm mơ, khả năng tính rất lớn, nhưng nếu có một ngày tỉnh mộng đâu, nàng lại nên như thế nào tự xử? Nhưng một cái khác thanh âm lại ở nhắc nhở nàng, quản nàng có phải hay không mộng đâu? Ngươi không phải muốn lưu lại tốt đẹp hồi ức sao? Này không phải tốt nhất cơ hội sao? Hai người mỗi ngày lấy loại này hình thức ở chung, không phải như là tân hôn phu thê giống nhau sao? Mỗi ngày cùng chung chăn gối, nàng vì hắn rửa tay làm canh thang, này hoàn toàn là nàng tha thiết ước mơ nhật tử a. Cho nên, tưởng như vậy nhiều làm gì? Đồ ăn xào hảo, bị nàng thịnh đến mâm, đoàn đến trên bàn cơm, đói bụng sao? Ăn cơm đi, hảo, ta thích nhất ăn ngươi xào đồ ăn. Có ra cảm giác đây là hắn chưa bao giờ hưởng thụ đến đồ vật. Hắn phá lệ quý trọng. Trương Phương Phương đáy lòng một ngọt. Nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút, hảo, nàng giúp hắn đem đồ ăn thịnh hảo. Đoàn đến trên tay hắn, hắn tiếp nhận, hưởng thụ giống nhau ăn lên, nhìn đến hắn thật sự ăn thật sự hương. Nàng đáy lòng giống như ăn mật giống nhau ngọt ngốc đứng làm gì? Ngươi cũng ăn à, nga. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình còn không có ăn, vội cũng ngồi ăn lên. Hắn giúp nàng gắp đồ ăn, nàng đáy lòng ấm thành một đoàn, nếu này hết thảy thật sự chỉ là một giấc mộng. Như vậy, nàng vĩnh viễn đều không nghĩ tỉnh lại, ăn cơm xong. Nàng thu thập chén đũa lúc sau, lại trở về trường học, cả người giống tựa bay hồi trường học giống nhau, mãn đầu óc đều là Lam Giặc Dương đối nàng ôn nhu. Hình ảnh, buổi chiều đệ nhị tiết khóa tan học thời điểm. Trần Thanh Thanh nhận được Nạp Lan Y Y từ kinh thành đánh tới điện thoại, nàng đi đến phòng học. Ngoại hành lang, mới đưa điện thoại tiếp khởi uy, là lướt, chuyện gì, nhà đầu thúi, không có việc gì ta liền không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Ách, ngươi không có việc gì mới sẽ không cho ta gọi điện thoại đâu. Chuyện gì mau nói, không nói ta liền treo. Lập tức muốn đi học đừng quài. Ta thực sự có sự. Nói, cái kia, ta sau khi rời khỏi. Cố Nam Tích có hay không cùng ngươi hỏi quá ta? Muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Vô nghĩa, đương nhiên là nói thật không hỏi qua, một lần cũng chưa. Không sai, mẹ nó, một chút lương tâm đều không có. Mẹ ta còn cùng hắn cùng nhau ở chung như vậy mấy ngày. Hừ, người gọi điện thoại ta chính là vì hỏi cái này. Ách, đương nhiên không, ta tưởng quan tâm ngươi tới. Đúng rồi, từ đồ phong thương hảo không có. Khá hơn nhiều, đã không có việc gì, nga. Vậy ngươi cùng hắn, chúng ta thực hảo, yên tâm đi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không trở lại kinh thành. Thật muốn ta liền tới Vân Thành xem ta đi. Nàng biết, Nạp Lan Y Y chờ đến chính là nàng những lời này, quả nhiên. Nạp Lan Y Y đáp ứng thật sự sảng khoái nói. Hảo hảo, ta có thể tưởng tượng ngươi. Ta cái này cuối tuần nghỉ liền qua đi. Nga không, ta ta thứ 6 buổi tối liền qua đi, tùy tiện ngươi, dù sao ngươi con mẹ nó lòng Tư Mã Chiêu người. Qua đường đều biết, tới cũng không phải xem nàng, hai người chính liêu đến hảo hảo. Đột nhiên Nạp Lan Y Y kia đầu truyền đến một tiếng kinh hô thanh. A, Lục Cảnh Dương, người như thế nào tại đây? Người mẹ nó nghe lén ta đem điện thoại. Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh. Ta lạc cái đi, Lục Cảnh Dương nghe lén bọn họ đem điện thoại. Kia vừa mới Nạp Lan Y Y nói những lời này đó không phải đều bị hắn cấp nghe thấy được. Trần Thanh Thanh theo bản năng đáy lòng căng thẳng, sau đó lại nghe thấy Lục Cảnh Dương nói. Cũng không có, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Người xác định, Trần Thanh Thanh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền lại nghe thấy hắn hỏi. Từ Đồ Phong là ai? Ách, Lục Cảnh Dương, người con mẹ nó còn nói không nghe lén, ta liền nghe thấy này một cái tên, không ai. Một cái bằng hữu tên mà thôi, Nga. Lục Cảnh Dương nói xong, xoay người rời đi, như là chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau, Nạp Lan Y Y trong lòng mặc danh thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, Thanh Thanh, ta sắp bị hù chết, Nạp Lan Y Y. Người con mẹ nó gọi điện thoại thời điểm sẽ không bốn phía nhìn xem có hay không người a. Ách, ta mẹ nó ở WC nữ cửa gọi điện thoại, ai biết sẽ có người a. Xong rồi xong rồi, cái gì xong rồi, Nạp Lan Y Y, người làm lão nương nên nói ngươi cái gì hảo đâu, người mẹ nó bị người theo dõi cũng không biết, à, ý của ngươi là, ta bị Lục Cảnh Dương cấp theo dõi, bằng không hắn có bệnh à, tự mình chạy WC nữ cửa nghe ngươi đem điện thoại, ách, giống như thực sự có cái này khả năng, từ lần trước ta đi qua Vân Thành lúc sau. Lục Cảnh Dương liền có làm người thử ta về tin tức của ngươi. Ta đều một câu không đề, ngươi cái ngốc ích, ngươi miệng càng chặt, hắn lòng nghi ngờ liền càng nặng hảo sao. Ta đi, nhìn không ra tới A Trần Thanh Thanh, ngươi cư nhiên như vậy hiểu biết Lục Cảnh Dương. Lan, cùng nhau lớn lên, có thể không hiểu biết sao? Ha ha, Thanh Mai Trúc Mã đâu? Đi tìm chết, Nạp Lan Y Y. Lão nương từ tục tiểu nói ở phía trước, Lục Cảnh Dương bên kia nếu là cha ra ta hành tung. Lão nương làm ngươi ăn không hết gói đem đi, đừng đừng đừng a. Nhân ra cái này cuối tuần còn muốn đi xem ngươi đâu. Xem ngươi cái đại đầu quỷ, học đem rời đi kinh thành dấu vết cấp lão nương lộng sạch sẽ điểm. Đừng bị người cha ra điểm manh mối, nếu Lục Cảnh Dương chỉ là nghe thấy được Tư Đồ Phong tên này. Kia nhưng thật ra không có bao lớn vấn đề, nàng một chiếc điện thoại đánh cho nàng ra ra. Ra ra là có thể làm cả nước các tỉnh đều xuất hiện mấy chục cái tên này tới, Lục Cảnh Dương tuyệt. Đối cha không đến, chỉ sợ hắn theo dõi Nạp Lan Y Y, như vậy đến lúc đó một khi Nạp Lan Y Y có điều hành động. Hắn liền tuyệt đối sẽ phát hiện manh mối, cho nên nàng không phản đối Nạp Lan Y Y tới Vân Thành. Nhưng lại làm nàng cần thiết đem dấu vết làm sạch sẽ một chút, vì thế lúc này đây Nạp Lan Y Y đi ra. Ngoài, trước đó dự định vài chương vé máy bay, có ra ngoại quốc, có đi quốc nội các tỉnh lỵ, đều là cùng thời gian, Lục Cảnh Dương hoàn toàn không có dấu vết để tìm, đương hắn đi tra Tư Đồ Phong. Tên này thời điểm, phát hiện cả nước lớn lớn bé bé thành thị, cư nhiên tổng cộng thêm lên có hơn 1000 cái kêu tên này người. Hoàn toàn cha không ra hữu dụng tin tức, hắn cắn răng một cái nói. Cha, đêm này đó tư liệu mọi người hết thảy tin tức, đều cho ta cha một lần, tốt. Lục thiếu, Nạp Lan Y Y lại một lần tới Vân Thành. Là Trần Thanh Thanh tự mình mở ra nàng Maserati đi tiếp, Nạp Lan Y Y ngồi ở xe thể thao trên ghế phụ. Hâm mộ nói, Thanh Thanh, Tư Đồ Phong kia tư đối với ngươi cũng thật hào phóng. Như vậy quý báu xe thể thao, cư nhiên nói đưa liền đưa, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Này tính cái gì, hắn một hơi tặng ông nội của ta 7-8 chiếc xe thể thao. Tất cả đều là đình sản hạn lượng bản xe thể thao ta đi. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ Vân Thành Tư Đồ gia là cái ngọa hổ tàng long gia tộc. 7-8 chiếc đỉnh cấp hạn lượng bản xe thể thao, kia thêm lên đến mấy cái trăm triệu đi. không biết bao nhiêu tiền. Dù sao hắn nói đều là chính hắn tiền riêng mua. Vô dụng quá Tư Đồ ra một phân tiền, Nạp Lan Y Y trực tiếp trợn tròn mắt. Nghĩ thầm này Tư Đồ Phong rốt cuộc là làm gì đó. Cư nhiên có nhiều như vậy tiền riêng. Nghe thấy nghe liền cảm thấy không phải người thường a. Nàng hỏi Trần Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, Tư Đồ Phong người này chỉ sợ không đơn giản đi. Không rõ ràng lắm, hắn không nói, ta cũng lười đến hỏi, nga. Chỉ cần không phải làm phạm pháp sự tình là được, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Hẳn là không thể nào. Tư Đồ Phong thoạt nhìn cũng không phải là như vậy không lý trí người, hai người trở lại Trần Thanh. Thanh ở Vân Thành biệt thự, dàn xếp hảo lúc sau. Nạp Lan Y Y nói. Thanh Thanh, tìm cái lấy cớ giúp ta đem Cố Nam Tích cấp ước xuất hiện đi. Người mẹ nó muốn hay không như vậy gấp gáp à. Ách, ta mới 2 ngày thời gian, cuối tuần liền phải đi trở về. Ta có thể không vội sao? Hành đi, người chờ à, ta gọi điện thoại cấp Tư Đồ Phong. Ước hắn, làm hắn đem Cố Nam Tích cùng nhau mang ra tới, hảo. Thanh Thanh, ta tương lai toàn dựa ngươi, đường viền đi lên, Trần Thanh Thanh tức giận liếc nàng liếc mắt một. Cái, lấy ra di động bắt thông Tư Đồ Phong điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Chuyển đến Tư Đồ Phong thanh âm, nha đầu, như thế nào, nhanh như vậy liền tưởng ta, tưởng ngươi cái đại đầu quỷ a. Tư Đồ Phong, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã bị hắn cấp đánh gãy, nha đầu, có phải hay không tịch mịch khó nhịn, tưởng ta qua đi tìm ngươi, ngoặc kép, ta tịch mịch khó nhịn ngươi cái đại đầu quỷ a, nha đầu, tưởng ta cứ việc nói thẳng, đừng ngượng ngùng mở miệng, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, chờ ta tới, ta 10 phút nội đuổi tới, Trần Thanh Thanh còn chưa tới kịp nói chuyện. Điện thoại đã bị cắt đứt, Nạp Lan Y Y hỏi nàng nói. Thế nào, Tư Đồ Phong nói giúp ta ước Cố Nam Tích sao? Không có, a, ta đây làm sao bây giờ? Trong chốc lát hắn sẽ qua tới. Ngươi tự mình nói với hắn đi, nga. Kia hành đi, Nạp Lan Y Y trên mặt tràn đầy thất vọng biểu tình, trên thực tế nàng tưởng chính mình ước Cố Nam Tích, chính là lần trước bị hắn cự tuyệt quá. Nàng kéo không dưới cái kia mặt mà Tư Đồ Phong nói 10 phút nội đuổi tới. Liền thật sự ở 9:50 thời điểm chạy tới ấn vang lên chuông cửa. Chuẩn bị một mở cửa liền đem hắn nha đầu kéo vào trong lòng ngực, kết quả phát hiện mở cửa lại là Nạp Lan Y Y, hắn lập tức liền trợn tròn mắt mở ra hai tay động tác ngừng ở giữa không trung. Nạp Lan Y Y chạy nhanh chân sau 2 bước, khẩn trương nói. Tư Đồ Phong, ngươi muốn làm sao, ngươi sao tại đây, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, Tư Đồ Phong là biết nàng. Nhà hắn nha đầu hảo khuê mật, phía trước vẫn luôn quấn lấy Cố Nam Tích, có đi theo Cố Nam Tích đi qua vài lần bệnh viện, Nạp Lan Y. Y tâm nhướng mày nói, ta như thế nào liền không thể tại đây, nha đầu đâu, ở bên trong, vào đi, ngoặc kép, hết chương.